Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, Sunet lo lắng. Pain xâm lấn. Mặc dù Sunet cùng Kakashi làm chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi gặp một chút tổn thất. Đương nhiên, cái này tổn thất chỉ là kinh tế bên trên tổn thất. Nhân viên cũng không có thương vong. Minh tá hai người cùng bên chiến đấu hư hại Konoha không ít phòng ốc. Những này đều cần trùng kiến. Về phần phí tổn cái gì, tự nhiên đều là Konoha gánh chịu. Tên phong ba cũng kém không nhiều đến nơi này. Có thể đi qua, mà hiểu đã mất đi thủ lĩnh. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, sẽ tiến vào ẩn núp kỳ. Đã mất đi một cái Pain, nhưng là lại nhiều hơn một cái Orochimaru. Cái này cái nhân vật sự không chắc chắn liền trở nên lớn. Hokage văn phòng. Sunet ngồi ngay ngắn ở Hokage chi vị bên trên. Kakashi cùng Shisui thì đứng tại đối diện. Sunet nhìn xem Shisui, cười nói ra: Uchiha Shisui, được vinh dự thuấn thân chỉ thủy, được hưởng Uchiha huyễn thuật mạnh nhất danh hào. Đây là chúng ta đúng nghĩa thứ nhất lần gặp gỡ. Shisui cung kính nói ra. Sunet tên gọi của đại nhân, thuộc hạ từ nhỏ đã như sấm sâu mà thôi. Ha ha, chuyện của ngươi, Kakashi đều đã nói với ta. Ngươi xác thực rất ưu tú. Trước đó rời đi thôn cấp tốc bất đắc dĩ. Có thể thông cảm, chỉ chẳng qua hiện nay ngươi còn không thích hợp ra hiện tại bên ngoài. Cho nên, ta đưa ngươi chuyển thành căn thủ lĩnh. Căn công việc liền từ ngươi toàn bộ xử lý. Bao quát thanh lý đan dô tử trung. Vâng, Sunet đại nhân. Kakashi vỗ vỗ Shisui bả vai, cười nói: Shisui, chúc mừng ngươi, đây cũng là trở về Konoha. Shisui nghe vậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sinh vì Konoha người, Shisui đối Konoha tình cảm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Những năm này mặc dù bị buộc bất đắc dĩ rời đi tồn tại, nhưng là Shisui vẫn luôn nghĩ muốn trở về. Bây giờ mặc dù còn không thể quang minh chính đại gia hiện tại trong thôn, nhưng là trở thành căn thủ lĩnh, cũng coi là một loại hình thức khác trở về. Làm phiền ngươi, Kakashi. Shisui biết, Sunet sẽ như vậy an bài, đều là Kakashi nguyên nhân. Bằng không, lấy Sunet Senju nhất tộc thân phận, liền xem như đối với mình yên tâm, cũng sẽ không tướng căn cái này bao lớn một tổ chức giao cho mình xuất lĩnh. Kakashi cười cười, không nói gì thêm. Sunet nhìn xem hai người, nói ra: sự kiện lần này về sau, hai người các ngươi liền bắt đầu tay tướng kim nhẫn thôn nhân thủ đều di chuyển vào đi. Nhất là Hatake nhất tộc, muốn thích đáng an trí. Vâng, Sunet đại nhân. Hai người cùng kêu lên đáp. Ba người lại thương lượng một ít chuyện về sau, Kakashi cùng Shisui liền rời đi văn phòng. Nhìn xem hai người rời đi, Sunet có chút vui mừng. Một bên yên lặng nói ra: thật không nghĩ tới năm đó danh chấn nhẫn giới Uchiha Shisui thế mà còn sống. Đôi này Uchiha nhất tộc tới nói, có lẽ là một tin tức không tồi. Sunet nhẹ gật đầu, nói ra: đối Uchiha nhất tộc tới nói, đúng là không tệ tin tức. Nhưng là đối Konoha tới nói, liền không biết là tốt hay xấu. Sunet đại nhân vì cái gì nói như vậy? Yên lặng, kỳ thật đối Uchiha nhất tộc, ta mặc dù không có quá lớn địch ý, nhưng là cũng có chút không yên lòng. Dù sao năm đó nhị đại Hokage đã từng đối Uchiha nhất tộc tiến hành quy phạm. Nói rõ bộ tộc này xác thực tồn tại nhất định vấn đề. Sunet đại nhân, ý của ngươi là, Uchiha nhất tộc bây giờ quá mạnh. Mangekyo Sharingan nguyên bản trăm năm khó gặp. Trước đó cũng chỉ là nghe nói Uchiha Madara cùng đệ đệ của hắn Uchiha Izumi lại mở ra Mangekyo Sharingan. Nhưng là bây giờ, Fugaku, Shisui, Itachi, Sasuke, bốn người đều có được Mangekyo Sharingan. Mà một khi mở ra Mangekyo Sharingan, thì tương đương với có được ảnh cấp chiến lực. Thuần thục sử dụng về sau, càng là sẽ siêu việt ảnh cấp. Riêng là một cái Uchiha nhất tộc liền có được bốn cái Mangekyo Sharingan ảnh cấp cường giả. đối ngoại, tự nhiên là có được cực lớn lực uy hiếp. Nhưng là đối nội, liền khó đảm bảo có phải hay không sẽ tái diễn 8 năm trước chính biến sự tình. Sunet nói, chào mày, hiển nhiên, nàng tại không yên lòng cái này một điểm. Nàng mặc dù không am hiểu tại chính sự, nhưng là cũng minh bạch ở trong đó uy hiếp. 4 cái ảnh cấp, cơ hồ có thể ngạnh kháng một cái thôn cấp cao chiến lực. Thậm chí còn hơn, muốn biết, bây giờ cát ẩn, ảnh cấp bất quá 3 cái. Gaara, Chiyo cùng Ebizo, Trung Thiên thay mặt cùng Ebizo đều tuổi tác đã cao. Sức chiến đấu tổn hao nhiều. Có phải thật vậy hay không có bóng cấp còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Vụ ẩn bên ngoài càng là chỉ có Terumi Mây một người. Kia đưa về vụ ẩn Yabuza không biết có không tiếp tục làm đột phá. Liền xem như đột phá. Cũng chỉ có 2 tên mà thôi. Nham ẩn, bên ngoài cũng chỉ có 1 cái đệ tam thổ ảnh mà thôi. Chính là bởi vì nham ẩn kế tục không người. Đệ tam thổ ảnh mới lấy gần 80 tuổi tuổi y nguyên đảm nhiệm thổ ảnh chi vị. Mây ẩn, Killer B cùng tứ đại Raikic 2 tên. Bài trừ ẩn tàng ảnh cấp chiến lực không xác định nhân tố. Còn lại tứ đại nhẫn thôn liền trình độ này. Tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ có 8 tên ảnh cấp. Mà bây giờ, chỉ là một cái Uchiha liền có 4 tên. Huống chi Shisui cùng Itachi chiến lực. Cũng không phải phổ thông ảnh cấp liền có thể đối kháng. Nói câu không khách khí. Shisui cùng Itachi liên thủ. Treo lên đánh trong đó 4 vị ảnh cấp. Chỉ sợ không phải việc khó gì. Có thể thấy được đây là một cỗ cỡ nào lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này. Một khi trở nên không an phận. Sự tình liền sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Yên lặng nghe Sunet kiểu nói này. Cũng cảm thấy cỗ lực lượng này quá cường đại. Kiếm có 2 lưỡi, có thể đả thương địch, cũng có thể tổn thương mình. Sunet đại nhân, sự tình phát triển thành dạng này, tựa hồ đã không có giải quyết biện pháp. Sunet nhẹ gật đầu, nói ra, Uchiha cường đại đã chú định. Đây là không có biện pháp sự tình. Cũng may bất luận là Shisui vẫn là Itachi. Đối Konoha đều trung thành tuyệt đối. Tạm thời không cần không yên lòng. Sasuke đối Kakashi càng là có tình thầy trò. Đối Konoha thuộc về cũng coi như mãnh liệt. Fugaku là một cái khát vọng cùng bình chi người. Không có quá lớn dã vọng. Cho nên tạm thời cũng không có vấn đề gì. Cái kia hẳn là liền không có vấn đề. Huống chi cái này Sasuke 3 người đều cùng Kakashi tiền bối có rất sâu ràng buộc. Tương lai hẳn là cũng sẽ an phận. Yên lặng nói Sunet nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý, cái này sạp hàng về sau vẫn là giao cho Kakashi đi. Dù sao cục diện này cũng là hắn tạo thành. Chính hắn trong lòng hẳn là nắm chắc. Sunet cười nói, ta tin tưởng Kakashi tiền bối có năng lực trấn áp đây hết thảy. Cái này một lần bên chi chiến. Kakashi thực lực thật sự là quá kinh khủng. Yên lặng nói, tựa hồ liền nghĩ tới trước đó kinh thiên một trận chiến. Xác thực. Đã thật lâu không có gặp Kakashi toàn lực xuất thủ. Loại kia uy thế kinh khủng. Để cho ta nhớ tới năm đó Hashirama tổ phụ phong thái. Không biết Kakashi có phải hay không sờ đến cảnh giới kia ngưỡng cửa. Kakashi tiền bối có thể siêu việt đệ nhất Hokage sao? Không thể nào. Yên lặng kinh ngạc nói. Senju Hashirama, nhẫn giới chi thần, gặp qua hắn uy thế người. Ngoại trừ Uchiha Madara, ai cũng không dám nói mình có thể siêu việt hắn. Sunet ánh mắt đến ngoài cửa sổ Hokage Nham. Hashirama ảnh chân dung khắc ở kia dưới vách núi. Lẳng lặng địa ngắm nhìn toàn bộ thôn. Tựa hồ còn tại thủ hộ lấy nơi này. Ai biết đâu, tên kia, bây giờ đã không phải là ta loại này thực lực có thể nhìn thấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.